Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, mạnh, lại là hung hăng một cái tát quất vào Thanh Sầu mặt khác một bên trên mặt. Thanh Sầu trong miệng máu tươi phun ra, lần nữa bị rút ra bay ra ngoài, lần này, khí biến một ban nơi này, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô ý thức hướng về sau thối lui. Bọn hắn còn chưa từng thấy sinh mãnh như vậy lão sư. Cổ Phong quay người, nhìn lấy 11 ban trong mắt mọi người cái kia cao chiến ý cười nhạt mở miệng. Lần này, các ngươi không có khiến ta thất vọng. Nơi xa, Thanh Sầu bò dậy lần nữa. Bây giờ trong miệng hắn đã trải qua không còn lại mấy cái răng. Khuôn mặt sưng giống như đầu heo. Ngươi là Thiên Diện. Hắn trong thanh âm, cuồng ngạo giảm đi rất nhiều. Mang theo run rẩy mở miệng. Cổ Phong không có phản ứng Thanh Sầu. Ngược lại là hướng đi Lâm Tiểu Lôi. Hướng trong miệng nhét vào một hạt đan dược. Mở miệng, đem chuyện đã xảy ra kể lại một phen. Thiên Lão Sư, hôm nay, lập tức, Lâm Tiểu Lôi đem chuyện đã xảy ra kể lại một phen. Có thể nói, hôm nay tất cả đều là bởi vì Thanh Hàn Xuân mà lên. Bởi vì cái này Thanh Sầu không biết loại nguyên nhân nào ngăn lại Thanh Hàn Xuân. Sau đó mới có tiếp xuống những chuyện này. Cổ Phong trong mắt lãnh mang đảo qua. Rơi vào Thanh Sầu trên người. Thanh Sầu mở miệng. Đây là Hoàng hậu nương nương ý chỉ. Muốn đem Hàn Xuân cho phép gả cho ta. Hiện tại nàng là ta chưa về nhà chồng thê tử. Ta ngăn lại nàng có gì không thể. Thiên Lão Sư. Thất công chúa mẹ đẻ sớm đã chết bệnh. Bây giờ cái này hoàng hậu nương nương không phải thất công chúa mẹ đẻ. Giờ khác này, kế thiên cơ đi đến Cổ Phong thân vừa mở miệng, lập tức lại là nói ra. Cái này Thanh Sầu, là ta Thanh Châu thứ nhất đan đạo đại sư Thiên Lô đạo nhân con trai độc nhất. Thiên Lô đạo người tu hành mấy ngàn năm không có tử tước. Tại 50 năm trước, mới rốt cục có một cái như vậy nhi tử. Đối với hắn yêu chiều cực kỳ. Thanh Châu thứ nhất đan đạo đại sư. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Hắn sớm có nghe thấy. Tại Thanh Thương Vân phía dưới. Quyền lực cao nhất hai người là Kế Thiên Cơ cùng Thanh Phi Long. Hai người một văn một võ. Nhưng hai người bên ngoài. Tại trong Hoàng Thành. Còn có một tên địa vị cao cả người. Người này. Chính là Thanh Châu thứ nhất đan đạo đại sư Thiên Lô đạo nhân. Thanh Thương Vân chờ hoàng thất nhân viên cao tầng tu hành cần thiết đan dược. Đều là xuất từ Thiên Lô tay. Như thế mặc dù Thiên Lô không có quan chức mang theo. Nhưng ở Thanh Châu địa vị không ở Kế Thiên Cơ cùng Thanh Phi Long phía dưới. Như thế, trước sau liên tưởng phía dưới. Cổ Phong cũng là cơ bản đem chuyện này đi qua nghĩ minh bạch. Thiên Lô tại Hoàng Thành địa vị cao cả. Hoàng hậu vì củng cố địa vị mình. Chính là làm thuận nước dong thuyền. Đem Thanh Hàn Xuân gả cho Thiên Lô cái này xấu xí nhi tử. Chỉ sợ bởi vì Thanh Hàn Xuân lòng có bệnh tật. Tại Thánh Hoàng trong lòng địa vị cũng không cao. Cho nên Hoàng hậu mới dám như thế. Thanh Sầu giờ phút này tức giận mở miệng. Nàng là ta chưa về nhà chồng thê tử. Hôm nay ta có thể không làm gì sai. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Giờ khác này. Liễu Mộc Phong cũng đi tới, nhìn lấy Thanh Sầu lắc đầu, sai ở đâu, sai liền sai tại dung mạo ngươi quá xấu. Liễu Mộc Phong cảm thán một câu, ngươi dám nhục nhã ta. Thanh Sầu nghe xong, lúc này nổi giận, hắn liền kiêng kỵ người khác nói hắn xấu xí, mặc dù hắn thật rất xấu. Liễu Mộc Phong cười nhạt một tiếng, lão sư không phải nhục nhã ngươi. Chỉ là tại nói cho ngươi một sự thật. Hy vọng mặt ngươi đối với hiện thực. Thản nhiên tiếp nhận mình tất cả. Xấu xí không phải ngươi sai. Nhưng xấu xí còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga chính là ngươi sai. Thanh Hàn Xuân tiểu cô nương ngày thường 10 phần tuấn tú. Mà Thanh Sầu bất kể là trường vẫn là nhân phẩm. Đều là quá mức thấp kém. Tại Liễu Mục Phong xem ra. Cái này Thanh Sầu quả nhiên là quá không biết xấu hổ. Lớn mật, ngươi có biết phụ thân ta là ai? Thanh Sầu thẹn quá hóa giận. Thanh Sầu, ít tại kế mẫu trước mặt bày ra phụ thân ngươi. Cho dù phụ thân ngươi đến, cũng phải giảng đạo lý. Kế Tinh Luân lúc này lạnh giọng một câu. Thanh Sầu nhìn thấy Kế Tinh Luân, sắc mặt biến hóa, đối phương phụ thân, thế nhưng là cùng cha mình địa vị tương xứng người. Hắn lại là nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Đây chính là Hoàng hậu nương nương ý chỉ. Thanh Châu có pháp quy. Công chúa xuất giá, nhất định phải có Thánh Hoàng ý chỉ. Ngươi, nhưng có. Cổ Phong ánh mắt lại là rơi vào Thanh Sầu trên người. Nếu như đây là Thanh Thương Vân ý tứ, tất nhiên sẽ ban bố Thánh chỉ. Chỉ sợ ở trong đó có vấn đề. Ta, Thanh Sầu sắc mặt biến hóa. Trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Cũng tại lúc này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Thiên Diện, lấn học trò ta, ngươi muốn chết. Đám người chỉ thấy một tên dáng người hết sức khôi ngô nam tử phi bộ mà đến. Hắn đưa tay chính là một quyền hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh xuống. Một quyền này ẩn chứa lực đạo vô cùng khủng bố. Hắn khí tức đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh tiểu viên mãn. Lão sư, Thanh Sầu trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Người đến không là người khác, chính là khí biến một ban đạo sư. Đại tướng quân Thanh Phi Long con trưởng, Thanh Ngô Kiệt, khí biến một ban đám người. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bọn hắn có thể biết mình đạo sư thực lực mạnh đến mức nào. Trong này viện trong phòng học, trừ mấy cái võ đạo tổng giáo bên ngoài, không người là đối thủ. Tụ khí 11 ban bên này, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến. Đại ca cẩn thận, Thiên lão sư cẩn thận. Liễu Mộc Phong cùng Kế Tinh Luân nhao nhao mở miệng, chuẩn bị đồng loạt ra tay. Hắn còn không đả thương được ta. Cổ Phong đạm mạc mở miệng, bước ra một bước, ngăn tại Liễu Mộc Phong cùng Kế Tinh Luân trước mặt. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngư Ngọc phòng ngự màn sáng mở ra, trong nháy mắt tầng một màn ánh sáng màu xanh nước biển chính là hiện lên ở Cổ Phong thân thể bên ngoài. Một màn này, người ở bên ngoài xem ra, chính là cái này Thiên Diện tu hành thủy thuộc tính linh khí. Ngưng tụ phòng ngự màn hào quang, mà tất cả mọi người là biết, Thiên Diện thực lực chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh. Lấy tu vi ngưng tụ phòng ngự màn hào quang, làm sao có thể ngăn trở Thanh Ngô Kiệt cái này nguyên thần cảnh cường giả nén giận một kích. Nhưng mà, để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc sự tình phát sinh. Oanh, Thanh Ngô Kiệt cái này thế đại lực trầm một quyền, hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu xanh nước biển phía trên. Mà sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ trên nắm tay truyền đến. Lúc này trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Liền xem như Liễu Mộc Phong cùng Kế Tinh Luân cũng là không nghĩ tới một màn này. Khí biến một ban đám người sắc mặt đại biến. Thanh Sầu ánh mắt đờ đẫn. Nguyên thần cảnh lão sư lại bị đánh bay. Tụ khí 11 ban nơi này. Trong mắt mọi người tràn đầy vô cùng kích động vẻ. Thanh Ngô Kiệt bay ngược hơn 10 trượng. Mới miễn cưỡng từ bên trên bầu trời rơi xuống. Ổn định thân hình. Sắc mặt phía trên lộ ra một vẻ trắng bệch. Người này có thể lấy phản chấn đem ta trọng thương. Tu vi tuyệt đối đạt tới nguyên thần cảnh. Hắn nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn thấy không rõ Cổ Phong khí tức, nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải thần niệm cảnh tu vi. Hôm nay đến đây, hắn vốn chuẩn bị bắt lấy cơ hội này. Trực tiếp một quyền đem cái này Thiên Diện trọng thương. Để đệ mình bị hắn nhục nhã mối thù. Lại không nghĩ rằng Thiên Diện thực lực mạnh như thế. Một kích phía dưới, mình vậy mà rơi xuống hạ phong. Đáng thương cái này Thanh Ngô Kiệt. Không được biết Dương Ngư Ngọc phòng ngự màn hào quang. Gặp mạnh là mạnh đạo lý. Bất kỳ công kích nào đánh vào trên đó lực đạo càng lớn. Phản chấn trở về lực đạo cũng càng lớn. Cổ Phong Dương Ngư Ngọc phòng ngự thân thông. Một tháng chỉ thi triển một lần. Nhưng bây giờ cái này vẻn vẹn chỉ một lần. Đủ để đem Thanh Ngô Kiệt trấn trụ. Thanh Ngô Kiệt, ngươi thật cho là Thiên Mỗ không dám động tới ngươi sao? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.